Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 303, kém chút bị đánh trúng. Người khác có lẽ không biết, nhưng là Trần Vũ Hàm là thật biết rõ. Vốn là đâu, Lâm Vãn Tình liền đem xe của mình nhìn rất nặng, dưới tình huống bình thường, bất kỳ nam nhân nào mơ tưởng ngồi hắn xe. Mà về phần mở nàng xe, vậy căn bản càng là không thể nào sự tình. Nhưng là hôm nay Lâm Vãn Tình vậy mà chủ động đem chiếc xe đưa cho Hạ Minh, khiến Trần Vũ Hàm làm sao không chấn kinh. Mà lại Lâm Vãn Tình cho tới nay đem chiếc xe hơi này thế nhưng là nhìn rất trọng yếu. Bởi vì chiếc xe hơi này là gì hai đứa, có thể không coi trọng sao? Tốt. Hạ Minh không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng, có thể mở lão bà xe, đó là 100.000 nguyện ý a. Hạ Minh vội vàng nói, lão bà, ngày trước đưa Vũ Hàm về nhà, ta đi mua đồ. Nói xong Hạ Minh thì nhanh như chớp không có người, khiến Lâm Vãn Tình tức giận nhìn rời đi Hạ Minh liếc một chút. Lúc này Trần Vũ Hàm nói, Tình Tình tỷ, ngươi sẽ không phải thật thích tỷ phu đi. Không muốn nói mò, Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngượng ngùng chát chát nói, xem ra là thật a. Tình Tình tỷ, ngươi tranh thủ thời gian cùng tỷ phu tạo oa oa, người ta muốn làm gì nhỏ? Trần Vũ Hàm mắt to ngơ ngác nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Trần Vũ Hàm kiểu nói này càng làm cho Lâm Vãn Tình cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Lâm Vãn Tình lúc này cáu giận nói, Vũ Hàm, đầu óc ngươi suốt ngày nghĩ gì thế? Ngươi lại nói mò, ta thì cho gọi điện thoại, để hắn đón ngươi trở về. Sau khi rời bệnh viện, Hạ Minh thì mở ra giang lai xe, hướng về một cái chợ bán thức ăn tiến đến. Đoán chừng, cái này mở Ferrari đi chợ bán thức ăn, cũng là mẹ nó một cái đầu người. Cái này chợ bán thức ăn ai cũng biết, lộn xộn cái gì cũng có. Đây chính là Ferrari, hơi cọ một chút, cái kia chính là mấy vạn khối. Hạ Minh vừa mới học biết lái xe, cảm giác lái xe rất không tệ, khiến Hạ Minh không khỏi có chút hưng phấn. Cái này một hưng phấn, thì không cẩn thận siêu tốc. Phía trước chiếc xe kia nghe cho ta, lập tức ngừng cho ta xe. Tiếp nhận chúng ta kiểm tra, nếu không, cũng đừng trách ta chúng ta không khách khí. Bất chợt tới thanh âm, đem Hạ Minh dọa cho kêu to một tiếng, khiến Hạ Minh hướng kính chiếu hậu như vậy xem xét. Lúc này nhìn đến đi theo chính mình cái mông phía sau xe cảnh sát, khiến Hạ Minh khẽ run rẩy, sau đó một chân đạp trúng chân ga, siêu một tiếng cũng là bay ra ngoài, mà ở Hạ Minh phía sau thì là có một cô gái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ gầm thét lên. Cái này hỗn đản, nhìn đến lão nương, lại còn dám trốn, nhìn ta, lần này, Bạch Ngưng cũng là triệt để giận. Khi thấy chiếc Ferrari này thời điểm, Bạch Ngưng thì nhận ra Hạ Minh. Lần trước, Hạ Minh siêu tốc, đây chính là để cho nàng một trận dễ tìm. Thế nhưng là, Hạ Minh vậy mà đem bọn hắn cho vứt bỏ, khiến nàng vô cùng phẫn nộ. Bây giờ lại nhìn đến Hạ Minh, Bạch Ngưng đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha Hạ Minh, cho nên ngay lập tức đuổi theo. Thế nhưng là không nghĩ tới là Hạ Minh vậy mà lại ra tốc, khiến nàng là cái kia tức giận a. Đội trưởng, chúng ta xe tính năng kém chút, căn bản là không chạy nổi chiếc xe sport kia a. Lúc này có một người cảnh sát mang theo một trương mặt khổ qua, phiền muộn nói ra, nói như vậy, gặp phải loại xe này bài, chính là cho bọn họ là cái lá gan cũng không dám cản trở lấy a. Muốn nói toàn bộ Giang Châu thành phố đặc thù nhất bảng số xe, cái kia chính là Giang Lai cái này. Giang Lai là ai? Đây chính là Giang Châu thành phố Giang Phong thân sinh khuê nữ a. Điều này đại biểu lấy cái gì? Bất kể nói thế nào, chỉ cần là treo cái này thẻ bài xe, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chọc nổi a. Thế nhưng là ai biết, bọn họ cô nãi nãi Bạch Ngưng vậy mà liền nhìn lên chiếc xe này. Cái này mẹ nó đều truy hai con đường. Vốn là bọn họ là không muốn đuổi theo, nhưng là đi, lại sợ vị này cô nãi nãi. Cái này để bọn hắn cũng không thể không kiên trì đuổi theo. Thế nhưng là đi, loại này xe cảnh sát làm sao có thể đuổi kịp Ferrari. Trong lúc này chênh lệch cũng kém quá xa. Tức chết lão nương, Bạch Ngưng bị tức đến sắc mặt đỏ bừng. Phẫn nộ nói, các ngươi đến lái, cũng không chờ bọn họ mở miệng. Bạch Ngưng liền trực tiếp nhảy đến xe phía sau. Đây chính là đem tay lái phụ phía trên cảnh sát cho giật mình. Đội trưởng, ngươi chậm một chút, tay lái phụ viên vội vàng bày tốt phương hướng bàn. Sợ xe này đi chạch, mà phía sau vị cảnh sát kia, càng là cái dọa đến mặt không có chút máu. Trời ạ, gia hỏa này vậy mà trực tiếp theo chính điều khiển phía trên lên. Hơn nữa còn đi vào chỗ ngồi phía sau. Cái này dọa đến cái này cảnh sát trái tim là hoạt động hoạt. Động trực nhảy, đây chính là mẹ nó đang lái xe a. Thế nhưng là Bạch Ngưng vậy mà liền trực tiếp nhảy đến phía sau. Chiếc xe kia người nào tại khống chế a? Cũng may tay lái phụ phản ứng nhanh, vội vàng nhảy đến chính điều khiển phía trên. Đây chính là đem bọn hắn đều cho giật mình. Nhìn một cái các ngươi cái kia đức hạnh. Còn cảnh sát đâu, ta xem các ngươi vẫn là về nhà thiêu thiêu hài tử ôm một cái lửa đi thôi. Một câu nói như vậy, để hai người cảnh sát này không khỏi có chút xấu hổ. Bất quá đối với so với Bạch Ngưng đến, cái này để bọn hắn cũng là cảm thấy phiền muộn. Chính mình đường đường một cái lão gia môn, thậm chí ngay cả một cái đàn bà cũng không sánh nổi. Bất quá trước mắt cái này đàn bà cũng không phải bình thường đàn bà. Đây chính là Bạch Ngưng a. Tại bọn họ đơn vị, Bạch Ngưng cái kia chính là một cái bạo lực cuồng. Nhìn đến người nào đánh người nào, hiện tại toàn bộ bộ môn người đều sợ hãi hắn. Đem chiếc xe mở vững vàng, không muốn chạy loạn khắp nơi. Nhìn ta, sau đó Bạch Ngưng xuất ra một cây súng lục. Đây chính là đem hai người cảnh sát này cho giật mình. Đội trưởng, đây chính là trên đường cái a, ngàn vạn không thể nổ súng a. Cái này vạn nhất làm bị thương người, cũng không phải đùa giỡn a. Nhìn đến Bạch Ngưng đột nhiên móc ra mang súng, cái này càng là bị hai người cảnh sát này dọa cho đến sắc mặt trắng bệch. Nơi này chính là trên đường cái này thương âm thanh một vang, khẳng định sẽ gây nên hỗn loạn a. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên Bạch Ngưng Trần đối cái này Hạ Minh xe cũng là nã một phát súng. Bành, một chút súng bắn đến quả nhiên là nhanh rất chính xác. Mà Hạ Minh đối với tiếng thương, cái kia càng là cực kỳ mẫn cảm, làm tiếng thương một vang thời điểm, cái này cho Hạ Minh giật mình. Ngay sau đó, Hạ Minh liền nghe đến xe của mình cửa sổ bị đánh xuyên âm thanh vang lên đến. Sau đó hung hăng đánh vào hắn sau trên chỗ ngồi. Ta thao mẹ ngươi, làm Hạ Minh nghe được tiếng súng kia vang về sau. Cái này trực tiếp để Hạ Minh tuôn ra nói tục. Cô nàng này vậy mà thật nổ súng. Ta ngay, Hạ Minh nhịp tim đập đều là bỗng nhiên gia tốc. Lúc này truyền đến phía sau thanh âm nói. Phía trước chiếc kia màu đỏ Ferrari, lập tức ngừng cho ta xe, nếu không, tại chỗ đánh chết, ta thao, nghe tới cái kia tại chỗ đánh chết về sau. Cái này trực tiếp đem Hạ Minh cho giận hỏng, nơi này chính là khu náo nhiệt a. Nếu như Bạch Ngưng không cẩn thận đánh ra vị trí, đây chính là hội muốn mạng người a. Thế nhưng là cái này Bạch Ngưng vậy mà không kiêng nể gì cả nổ súng. Mà lại một thương này còn kém chút thì đánh vào đầu hắn phía trên. Nghĩ tới đây, khiến Hạ Minh không khỏi lau một vệt mồ hôi lạnh. Lần trước hắn vứt bỏ Bạch Ngưng, lần này đoán chừng phải ngã nấm mốc. Hạ Minh cũng không muốn dừng xe, nhưng là đi, người ta phía sau có súng a. Cái này mẹ nó muốn là lại đến nhất thương, cái kia chính là chán a. Hạ Minh không dám đánh cược. Cái này cô nàng quả thực cũng là ngực to mà không có não. Lần trước cứu Giang Lai thời điểm, chính là cái này cô nàng mù chỉ huy, cho nên Hạ Minh cũng không biết cái này não tàn cô nàng đến tột cùng có thể hay không thật nổ súng. Cái này vạn nhất thật nổ súng, cũng là một cái mạng nhỏ a, cho nên Hạ Minh không dám đánh cược. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.